Chương 43, người phụ nữ đều thật là đáng sợ. Thanh Vân quân cũng là quân đội chính quy, tuy nhiên bị xông phá trận hình, nhưng rất nhanh liền ở thống soái dưới sự chỉ huy ổn định trận tuyến, không đến nỗi một bại hề bại suy sụp. Là chống lại hãm trận doanh trùng kích, lại vẫn là miễn cưỡng chống lại, nếu như không phải là Tần Kiếm ca có ý đi tôi luyện một ít tân binh, sơ la sơ mở đa hết mức chém giết. Nếu ngươi muốn đi, liền đi đi ngồi trên lập tức, Tần Kiếm ca nhìn về phía Đái Tâm Định nói. Hắn có thể nhìn ra người trước toát ra hận ý cùng sát khí. Đái Tâm Địch khẽ gật đầu, không hề nói gì liền phóng ngựa nhảy ra. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết, giết thân mối thù phải có báo, mà những người này quyền cho là thu chút lợi tức đi vừa vào chiến trường. Đái Tâm Địch vung kiếm dưới bắt đầu sát lục, phàm là thực lực thấp hơn huyền dịch cảnh thanh vân quân nhân đều không là na nở dê địch. Mỗi một kiếm hạ xuống, cũng nương theo lấy một người tử vong. Áo trắng trên đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng Đái Tâm Địch đi chú ý không được những thứ này. Thậm chí ngựa bị đánh chết, trực tiếp vứt bỏ ngựa mà chiến cho tới Đái Tâm Địch trong phạm vi 10 mét xung quanh không người dám tới gần. Ở trong mắt bọn họ, Đái Tâm Địch giống như khoác da người ma quỷ. Lúc này ở xa xa, Tần Kiếm ca nhìn không ngừng vùng kiếm Đái Tâm Địch, một trận trận mắt ngoác mồm. Cái này thật mạnh, một người với trong ngàn quân giết người mở ơ y trăm mà không ngừng. Xem ra trong lòng nàng hận ý rất lớn a, xem ra sau này có thể ngàn vạn không thể đắc tội nữ nhân, không phải vậy bị nhìn chằm chằm cũng không tốt. Đại ca, không thể lại để cho nàng kia cứ tiếp như thế đang dẫn đầu cái kia thanh vân quân tướng lĩnh bên trái, cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói. Nhìn về phía Đái Tâm Địch trong ánh mắt đầy dây sát ý trong quân người cứ như vậy bị tùy ý sát lục, mà trong quân nó cao thủ lại bị ngăn cản, điều này cũng đến thực lực thấp chỉ có thể bị giết. Nhưng hắn lại không thể động thủ, một khi động thủ tất sẽ đưa tới đối phương phá hư cảnh cao thủ sát phạt. Vậy sẽ khiến hắn 10 phần bất đắc dĩ đại ca, không thể thả mặc cho ti tiện tiếp tục như vậy, bằng không sẽ khiến các tướng sĩ đau lòng. Lúc này bên phải đại hán QNZ mở miệng nói. Vậy cũng tốt lao nhị lao tam, các ngươi đi đem cái kia ti tiện bắt giữ đi, nhưng đừng thường kỳ tính mệnh. Tên kia thủ lĩnh gật gù, mặc dù biết sẽ có ra sao hậu quả. Nhưng lại không thể không làm như vậy. Đương nhiên, còn có một chút chính là, hắn vừa được thành chủ truyền tin, vì lẽ đó hắn mới có dũng khí. Tên kia đại hán cùng trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau, phóng ngựa nhảy xuống, trực tiếp đạp khoảng không mà đi, hướng về Đái Tâm Địch nào tới. Hai người kia hành động, tự nhiên dẫn lên Tần Kiếm ca chú ý, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phi thân mà đi. Ti tiện, để mạng lại một tiếng quát chói tai vang lên, hai người hai bên trái phải. Giống như ương chảo rô nở dê như tay, mang theo sắc bén kình phong, hướng về Đái Tâm Địch chỗ tới. Đái Tâm Địch sắc mặt ngưng trọng, cái kia phả vào mặt khí thế, ép na nở dê không thở nổi, sắc mặt thậm chí vì vậy mà trơn nên tái nhợt. Lùi đây là na nở dê hiện tại duy nhất suy nghĩ, hai tên thần du cảnh võ giả, không phải là hắn có thể đối phó. Toàn lực vận chuyển linh lực, sau này lùi lại. Nhưng ở luồng khí thế kia phía dưới, không khí tựa hồ cũng trơn nên CNC tờ, di động trở nên hơi gian nan. Chạy đi đâu hai người kia một chút liền nhìn ra Đái Tâm Địch ý đồ, dồn dập tăng nhanh tốc độ. Lại Đái Tâm Địch có chút tuyệt vọng biểu hiện dưới, càng ngày càng gần. Ha ha, hai cái gộp lại đều sắp gần nghìn tuổi người, ở đây làm khó dễ một cái không đủ đôi mươi nữ hài, còn muốn mặt sao ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm truyền đến.